Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 13, U Linh 4, là một chiếc hồng sắc Ferrari. Đó là hoàng công tử xe thể thao. Hoàng Ngọc, Cố Tông Trạch rất là giật mình. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Khúc Nhã Lệ gật đầu. Hoàng công tử mở là bản Limited Ferrari F12 Berlinetta. Ở điện ảnh trong trụ sở chỉ có hắn mở loại xe này. Rất dễ dàng nhận ra. Nhưng là ta không dám nói bậy bạ. Hoàng công tử là chúng ta tân kịch nhà sản xuất. Với tiểu thư An Kỳ cảm tình cũng rất tốt. Bọn họ trước kia cũng thường thường lúc không có ai đi ra ngoài. Nếu như ta tùy tiện nói loạn, ta cũng gánh không nổi hậu quả. Vậy ngươi xem thấy An Kỳ ở trong xe sao? Lúc ấy cửa sổ xe kéo theo, ta nhìn không thấy trong xe. Bất quá khi đó chung quanh cũng không có những người khác cùng xe. Ta muốn tiểu thư An Kỳ hẳn ngay tại trên xe. Cố Tông Trạch quay đầu nhìn một chút Đỗ Chí Huân, sử một cái ánh mắt. Hai người đi ra phòng làm việc. Cố Tông Trạch hỏi hắn, ngươi thấy thế nào? Nếu như tưởng Vũ Hinh thật là bị Hoàng Ngọc mang đi, vậy hắn chính là cố ý hướng chúng ta giấu giếm chuyện này. Có cần phải điều tra hắn? Nếu như không phải thì sao? Nếu như tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại cho trợ lý lúc Hoàng Ngọc còn chưa tới, tưởng Vũ Hinh sau đó liền bị nhân ép buộc. Đến khi Hoàng Ngọc lái xe ngang qua nơi đó lúc vừa vặn bị Khúc Nhã Lệ thấy được. Này cũng không phải là không thể được. Hoàng Ngọc không có nói cho chúng ta biết, có lẽ là sợ chọc phải hiềm nghi. Tái tác nhất thuyết, hắn với tưởng Vũ Hinh nhìn một cái quan hệ liền rất không bình thường. An nhìn ngồi hắn xe cũng dễ hiểu. Hắn và tưởng Vũ Hinh lại không có gì mâu thuẫn. Căn bản không có động cơ gây án. Chỉ dựa vào Khúc Nhã Lệ lời nói liền điều tra Hoàng Ngọc. Ta cảm thấy được có chút qua loa. Đỗ Chí Huân trải vuốt một chút ý nghĩ. Nói, nếu như đơn thuần dựa theo thời gian thứ tự mà nói. Tưởng Vũ Hinh mất tích đêm hôm đó. Đầu tiên là có người dùng điện thoại của Đinh Tiềm gọi điện thoại cho nàng. Ước nàng đi không người địa phương gặp mặt. Nhưng là người này lại mở ra Hoàng Ngọc xe. Trong thời gian này tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại để cho trợ lý Khúc Nhã Lệ mang theo trang điểm bao đi tìm nàng. Kết quả trang điểm bao còn không có cho tới tay. Người này liền lái xe rời đi. Điều này nói rõ cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi Cố Tông Trạch. Nói rõ cái gì? Cố Tông Trạch ngẩn người. Ngươi không cần trả lời ngay. Đỗ Chí Huân nói. Chúng ta trước cha một chút lại nói. Thế nào cha? Đi làm kinh thành phố điện ảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta muốn biết bọn họ là lúc nào rời đi thành phố điện ảnh. Hoàng Ngọc kết quả đem tưởng Vũ Hinh dẫn tới cái gì địa phương? Chấm chấm. Làm kinh thành phố điện ảnh. Apollo quảng trường Trúc Chicago coi thành khu du lịch. Bình thường chuyên môn dùng để tiếp đãi du khách. Là phòng theo La Mã cổ xây hình tròn quảng trường. Trung quanh quảng trường xây một vòng hành lang. Ở quảng trường mặt đông có một cái ba lạc khắc phong cách cao lớn nhà lầu. Bên trong là từng cái cung hiu nhàn giải trí cửa tiệm. Tưởng Vũ Hinh trong điện thoại để cho Khúc Nhã Lệ đi địa phương ngay tại nhà lầu phía sau. Là một cái nam bắc chiều hướng đôi hướng đường. Từ công viên lộn lại đi vòng qua quảng trường mặt Tây cùng đường chính tương giao. Khúc Nhã Lệ mang theo Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch mấy cái cảnh sát mặc thường phục đi tới nơi này. Bọn họ đứng địa phương vừa vặn kẹp ở nhà lầu cùng công viên tường rào giữa. Dựa theo Khúc Nhã Lệ cách nói, đêm hôm đó, nàng liền đứng ở chỗ này nhìn thấy Hoàng Ngọc Ferrari hướng nam giao lộ lái qua. Từ nơi đó có thể đi vào đi thông thành phố điện ảnh ngoại đường chính. Ngươi sau đó đi nơi nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta hồi quán rượu. Khúc Nhã Lệ chỉ đường phía bắc giao lộ phương hướng. Dọc theo điều này đường đi xuống. Vòng qua công viên là có thể nhìn thấy chúng ta ở quán rượu. Đỗ Chí Huân gật đầu một cái. cùng Cố Tông Trạch dọc theo đường đi về phía trước. Hai người dọc theo đường đi lưu ý quan sát bốn phía có hay không có camera giám sát. Đi thẳng đến đi thông thành phố điện ảnh bên ngoài đường chính. Bọn họ cũng biết không sai biệt lắm. Đỗ Chí Huân để cho Trung Khai Tân mang thượng nhân. Lập tức đi tra Ferrari khả năng trải qua đoạn đường thượng camera giám sát. Tiểu nửa ngày trời sau, Trung Khai Tân bên kia tổng kết ra kết quả điều tra. Hắn đi tới Apollo quảng trường một nhà hàng, tìm tới đang thương lượng vụ án Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch. Nắm một tấm viết rậm rạp chằng chịt tờ giấy đối với hai người nói. Chúng ta tham khảo đinh tiềm chứng từ. Hắn nói đêm hôm đó Hoàng Ngọc từng xuất hiện ở Long Cảng bến tàu chạm xe lửa. Vì vậy, chúng ta căn cứ thời gian ngừng đặc biệt tra tìm đi thông trong thành phố hai cái con đường cửa ra. Trong đó trên một con đường theo dõi quả thật vỗ tới Hoàng Ngọc Ferrari. Hắn lúc ấy thời gian rời đi là buổi tối 9 giờ 14 phân. Nhưng là trước mắt còn không có tìm được Ferrari trở lại theo dõi quay phim. Có lẽ là lượn quanh xa từ còn lại giao lộ trở lại thành phố điện ảnh. Thành phố điện ảnh diện tích quá lớn, giao lộ nhiều, theo dõi nhiều, nếu như từng cái tra được tới cũng rất phiền toái. Nhưng hắn xe nhất định là nửa đêm đã trở lại, vừa vặn bị Khúc Nhã Lệ thấy được. Đỗ Chí Huân lại hỏi, Apollo quảng trường phía sau con đường kia các ngươi điều tra ấy ư? Có hay không theo dõi? Có theo dõi ngược lại là có. Bất quá, Trung Khai Tân có chút hơi khó. Tuy nhiên làm sao? Bất quá chỉ tìm được Ferrari tiến vào con đường kia theo dõi hình. Lại cũng không hề rời đi thời điểm hình. Cố Tông Trạch chen miệng nói. Ta nhìn thấy trên con đường kia có chừng mấy cái ngã ba. Hoàn toàn có thể là từ ngã ba chạy đây. Ta cảm thấy được cái loại này có khả năng không quá lớn. Tóm lại, các ngươi xuống lầu xem một chút đi. Vì vậy, mọi người trở về lại trên con đường kia. Trung Khai Tân tự mình cho bọn hắn chỉ ra camera giám sát cụ thể vị trí. Phía nam giao lộ vòng qua quảng trường, cùng công viên cửa chính lân cận, máy thu hình liền gắn ở cửa công viên, vừa vặn có thể chụp tới giao lộ. Phàm là có xe cộ đi qua nơi này nhất định sẽ bị chụp tới. Mà cánh bắc giao lộ liền lộ ra tương đối rộng rãi. Liên tiếp ba cái ngã ba, nhìn qua nói với Cố Tông Trạch được không sai biệt lắm. Trung Khai Tân chỉ Apollo quảng trường kia tòa nhà cánh bắc. Nói, nơi ấy có một cao ốc cửa hông, một người khác camera giám sát sẽ ở đó nhi, cũng có thể theo dõi đến lối đi bộ. Chính là cái kia camera giám sát vỗ tới Hoàng Ngọc Ferrari. Là đang ở buổi tối 1 giờ, trên thời gian ngược lại là rất ăn khớp, 1 giờ xe lái tới đây, 1:03, Tưởng Vũ Hinh liền nhận được đinh tiềm điện thoại, Đỗ Chí Huân như có điều suy nghĩ nhìn một chút chỗ con đường này, bỗng nhiên ý vị sâu xa nở nụ cười, đây không phải là một cái mật thất sao? Mật thất, Cố Tông Trạch nhất thời còn chưa minh bạch. Hắn theo ánh mắt của Đỗ Chí Huân bốn phía nhìn một chút. Một bên là công viên tường rào, một bên là Apollo quảng trường nhà lầu. Lại suy nghĩ một chút hai đầu đều có camera giám sát. Nếu như là nhân cũng còn khá làm, có thể leo tường rời đi. Nhưng một chiếc xe lái vào, không thể nào tránh theo dõi hư không tiêu thất. Này xác thực chính là một cái thiên nhiên mật thất. Nhưng không tưởng tượng nổi là Hoàng Ngọc Ferrari lại kéo Tưởng Vũ Hinh biến mất. Đây nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ là Khúc Nhã Lệ đối với chúng ta rồi nói láo? Cố Tông Trạch dòm xa xa Khúc Nhã Lệ, nói với Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân không tỏ thái độ. Hắn đi tới Khúc Nhã Lệ bên người. Hỏi, người lúc đó nhìn thấy Hoàng Ngọc đậu xe ở cái gì địa phương? Khúc Nhã Lệ đi tới cao ốc cánh bắc, ở đi mau đến camera giám sát địa phương dừng lại, chỉ dựa vào cao ốc một bên ven đường nói, ta lúc ấy từ bắc vừa đi tới, nhìn thấy xe liền ngừng ở nơi ấy, ta còn phất phất tay đâu rồi. Nhưng là chiếc xe kia lại đột nhiên lái đi. Đỗ Chí Huân đứng ở khúc Nhã Lệ bên người, nhìn Ferrari lái đi phương hướng, đột nhiên hỏi nàng, người lúc đó có đuổi đi chiếc xe kia sao? Không có a, khúc Nhã Lệ không giải thích được trả lời. Ta liền đứng tại chỗ một hồi, đi trở về, chiếc xe kia chạy lớn tiếng sao? Khúc Nhã Lệ hoàn toàn không hiểu nổi Đỗ Chí Huân tại sao hỏi cái này nhiều chút cổ quái vấn đề. Suy nghĩ một chút nói, không lớn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.